Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, chương 112, chuyện cũ. Chung, này một chút cũng không như thế, sự tình liền là như thế. Ta cùng Patel đều có tu giả thiên phú. Cái thiên phú này so với thế tục mọi chuyện đều trọng yếu. Tài sản, địa vị, thậm chí là lập gia đình. Người phải biết, mọi người một khi thâm căn cố đế thờ phượng tông giáo. Kia lại cũng không có chuyện gì so với tông giáo thượng sự tình trọng yếu. Huống chi là trở thành tông giáo nhân vật trọng yếu. Ta cùng Patel chưa lập gia đình. Không có bất kỳ người nào chỉ trích chúng ta. Thậm chí phụ mẫu ta cảm thấy phi thường vui vẻ yên tâm. Ta còn nhớ kia một hồi cơm tối. Chấm ngoặc kép, đối với thay đổi chính mình cả đời sự tình. Johnny giờ phút này đại gia nói liên tục liền thật giống ở nói đến người khác cố sự một dạng vân. Đạm phong khinh, không có kể lể hành á lúc kia đầu nhập cảm tình. Lúc trước đề cập tới, mặc dù đều là thiên phú xuất sắc, thậm chí Patel càng hơn một bậc, nhưng bọn hắn lấy được đãi ngộ cuối cùng là không giống nhau. Trác Mã Thành là vinh quang nhất thần chi tử, đem sẽ đi Ấn Độ thần bí nhất một ngôi chùa miếu tu hành. Ở nơi nào lấy được vĩ đại truyền thừa, mà Patel chính là đi một cái bí mật tông giáo học viện tu hành. Tự nhiên cái kia tông giáo học viện cũng là đứng đầu. Nhưng so với Trác ngựa truyền thừa cuối cùng là kém mấy phần. Dựa theo con đường phía trước an bài, Trác ngựa cuối cùng sẽ trở thành toàn bộ Ấn Độ giáo dẫn quân. Nhân vật số 1, hắn đúng là Ấn Độ tu giả trong vòng trụ cột vững vàng. Mà Patel địa vị cũng sẽ không quá kém. Hắn sẽ trở thành Trác ngựa vai trái bên phải bàng. Dưới một người trên vạn người. Này là bực nào quang minh tiền đồ. Trác ngựa vì chính mình cao hứng. Cũng vì Patel vui vẻ. Không có bất kỳ không thành thật. Hắn nhận thức là một cái Dalit có thể lấy được hôm nay thành công. Là một kiện phi thường không khởi sự tình. Cho là như vậy không có bất kỳ coi thường Patel ý tứ. Người không thể coi thường một cái dân tộc từ trước đến nay thói quen. Đó là đi sâu vào linh hồn đồ vật. Mặc dù tập quán này là xấu xí, nhưng nó đã đi sâu vào lòng người. Cái này cùng nhân phẩm không liên quan, cùng với nhau giữa cảm tình không liên quan. Dòng giống chế độ cuối cùng theo năm tháng cũng đi sâu vào Trác Mơ Neo tâm. Hắn không thể thoát khỏi. Thật giống như mỗi người cũng là cho rằng như vậy. Nhìn Patel trong ánh mắt có không giống nhau tôn kính, nhưng càng nhiều là một loại không thể chắc chắn hắn dòng giống nghi vấn. Tại sao có số may như vậy? Ở trên thế giới, bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không thiếu đố kỵ nhân. Có thể cái này có quan hệ gì? Trác ngựa là thực sự vui vẻ. Loại này liều lĩnh vui vẻ ở cha mẹ vì bọn họ tiễn biệt bữa ăn tối thượng biểu hiện rất là rõ ràng. Đối mặt đến cha mẹ vui vẻ yên tâm, hắn luôn miệng nói đến, để cho cha mẹ yên tâm, hắn và Patel hai huynh đệ nhất định sẽ là bọn hắn vinh quang. Hoặc là bây giờ đã là, toàn bộ trong dạ tiệc, chỉ có một người không vui, đó chính là hai ngá, bởi vì hai cái tình cảm chân thành ca ca sẽ phải rời khỏi bên người nàng. Bắt đầu một loại rất không lên học tập, mặc dù nàng không biết đó là cái gì. Cái này thuộc về gia đình dạ yến xong sau này. Luôn luôn nghiêm túc mà nội liễm Trác ngựa cha biểu thị muốn phân biệt cùng Trác ngựa còn có. Patel đơn độc nói một chút. Buổi dạ tiệc này là ta cùng Patel nhân sinh cao. Chiều, dù sao cũng là gia đình quyền quý. Mà chúng ta lại thiếu niên đắc chí. Xuân phong đắc ý. Nhưng nhân sinh không luôn là cao. Chiều. Thường thường ở ngươi cho rằng là cực điểm có thể nhìn hết tất cả phong cảnh thời điểm. Ngươi liền quên nhìn dưới chân. Cực điểm bên dưới, nhất định là một cái rất dốc tiểu đường xuống dốc. Sẽ cho ngươi nhân sinh mang đến rất lớn mà bất đồng. Hiểu không? Trận kia dạ yến sau khi kết thúc. Hết thảy liền bắt đầu. Ta nên nói như thế nào đây? Johnny đại gia lâm vào nhớ lại. Híp mắt trầm ngâm rất lâu. Trên thực tế, đêm hôm đó phát sinh rất nhiều chuyện, rất nhiều, biết không, ta cùng Patel vốn là liên hệ với nhau vi diệu đồ vật. Lần đầu tiên bắt đầu sinh ra một chút vết rách, cái gọi là phân biệt nói chuyện, nhưng thật ra là có khác nhau. Cái này chân tướng ở ngay đêm đó chắc ngựa cũng biết. Đơn độc cùng Patel nói chuyện, bất quá là vì đơn độc cùng chác ngựa nói chuyện mượn cớ. Ai để cho bọn họ luôn là như hình với bóng. Patel lấy được chỉ là một ít khích lệ lời nói, cùng với không nên quên gia tộc vinh dự loại kỳ vọng. Mà chác ngựa lấy được nhưng là một ít chân tướng. Ta không nghĩ tới năm đó trong lúc vô tình một cái thiện cử, lại sẽ mang cho ngươi tới lớn như vậy cơ duyên. Mặc dù ở ta cho là thần linh nhất định là xảy ra bất trắc gì, trong lúc vô tình để cho Patel có tốt như vậy thiên phú. Ta không có khinh nhờn thần linh ý tứ. Dù sao thần linh là nhân từ, nói không chừng bị Patel cha. Mặc dù cái kia thân là người cùng khổ, lại có thiểm quang tư tưởng Dalit cảm động. Chắc ngựa phụ thân là như vậy trực tiếp. Câu nói đầu tiên là như vậy đi thẳng vào vấn đề. Cái này làm cho Chắc Malon ở. Mặc dù hắn đã biết mình cùng Patel khác biệt, nhưng là hắn không có thói quen cha nói như vậy. Ở trong lòng hắn, cha mặc dù nghiêm túc mà nội liễm, nhưng rốt cuộc là hiền lành. Ít nhất ở mặt ngoài đãi ngộ thượng, hắn cũng không có lộ ra mình cùng Patel có cái gì bất đồng. Khi đó chắc ngựa dù sao cũng là tuổi trẻ mà khí thịnh. Có cái gì cũng liền trực tiếp bật thốt lên. Hắn đối với cha mình nói đến. Không, ba, ngươi tại sao có thể như vậy nói chuyện? Ngươi không cho là Patel có như vậy thiên phú. Thậm chí so với ta còn xuất sắc thiên phú là một món đáng giá vui vẻ sự tình sao? Mặc dù chế độ ngăn cách, để cho chúng ta không thể được đến giống nhau đãi ngộ. Nhưng hắn từ đầu đến cuối là nhà chúng ta nhân. Chúng ta hẳn vì hắn có một cái tiền đồ tốt mở ra tâm. Mà không phải nghĩ đến cái gì thần linh không may. Đây là chắc ngựa lần đầu tiên ở trong lời. Nói có chút chống đối cha mình. Nhưng hắn cho là mình là không có sai. Mà hắn càng là chuyện đương nhiên nhận thức là hiền lành này mà cơ trí cha nhất định sẽ là lời mới. Vừa nói mà cảm giác xin lỗi. Nhưng không nghĩ. Ngày hôm đó hắn lần đầu tiên ở cha trên mặt nhìn thấy một loại lạnh mạc nụ cười. Nhìn về phía ánh mắt của hắn là thương hại. Phảng phất là đang cười nhạo mình nhi tử ngây thơ. Như vậy yên lặng cười lạnh. Ở phụ thân hắn trên mặt kéo dài mấy giây. Sau đó mới biến thành thốt nhiên lửa giận. Cha hung hăng vỗ bàn. Sau đó đối với chắc ngựa nói đến. Ta một mực không nói cho ngươi ta ý nghĩ trong lòng. Là bởi vì ta muốn cho ngươi giữ một loại đến gần thần thánh khiết. Nhưng là thánh khiết thường thường cũng cần một ít giữ vững. Mà không hoàn toàn là thương hại. Nếu không thế nào cố thủ chính mình tín ngưỡng. Tự giống với thần sẽ không đối với ma quỷ có chút thương hại. Cái kia sẽ vì hại thế nhân. Dalit chính là Dalit. Bọn họ bẩn thỉu máu là thiên sinh. Không thể rửa sạch nguyên tội. Liền giống nhân loại ra đời cùng thần linh ra đời khác nhau. Nhân loại ra đời chính là mang theo nguyên tội. Cha, người rốt cuộc là muốn nói cái gì? Chắc ngựa là như vậy không biết làm sao. Hiển nhiên, như vậy phụ thân là xa lạ. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Không muốn luôn miệng nói ngươi và Patel là huynh đệ. Ở trong dạ tiệc ta cũng không muốn làm cho cả bầu không khí lúng túng. Để cho ta đáng thương dễ thương hành á quá sớm đi tiếp thu một ít tàn khốc. Cho nên không đành lòng mở miệng. Ngươi chỉ phải nhớ bà La Môn chính là bà La Môn. Là thần đại ngôn nhân. Người thiên phú là chuyện đương nhiên. Mà Dalit chỉ là Dalit. Bất kể hắn có ra lại chúng thiên phú. Cũng chỉ có thể đi sau lưng ngươi. Hiểu không? Hắn thiên phú. Là thần đối với cái này tội ác chủng tộc tình cờ một ít thương hại. Nhưng còn cần bà La Môn dẫn. Ngươi làm sao có thể nói cho tội nhân là huynh đệ? Chẳng lẽ ta mười mấy năm qua đối với ngươi giáo dục là như thế thất bại? Cho ngươi ngay cả cơ bản nhất thị phi cũng không phân rõ. Chắc ngựa cha hiển nhiên là thật phẫn nộ. Ngữ khí cũng biến thành hết sức nghiêm nghị. Loại này nghiêm nghị để cho chắc ngựa là như thế không thích ứng. Hắn lộc bộp, không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ là lấy hết dũng khí. Nói một câu. Cha, đối với chúng ta cảm tình. Liền thật giống huynh đệ như thế. Ta, chấm ngoặc kép. 3. Một cái vang dội bạt tai hung hăng phiến ở Trác Mã Kiểm Thượng. Trác ngựa cha đã không thể giữ được tĩnh táo nữa, ổn định đối với Trác ngựa nói chuyện. Hắn cơ hồ là gầm thét đối với Trác ngựa nói đến. Ngươi chẳng lẽ không phải là muốn ta nói ra sự thật? Ngươi là thần chi tử. Sau này sẽ trở thành kia thật cao trở lên. Chúng thần duy nhất cao nhất đại ngôn nhân. Mà Patel là cái gì? Hắn cả đời chỉ có thể là ngươi thần vệ. Hiểu không? Chỉ có thể là ngươi thần vệ. Ở trước đây thật lâu. Nếu như nói ta đối với hắn thu dưỡng. Là thần giáo hóa ta hiền lành. Như vậy ở sau khi. Ta phát hiện này đứa bé có không giống với còn lại Dalit xuất sắc. Đối với hắn bồi dưỡng. Chính là ta cho ngươi thật sự bày ra con đường. Bởi vì ngươi yêu cầu một cái tùy thời cho ngươi dâng lên tánh mạng. Trung thành cảnh cảnh, nhưng cũng phi thường có năng lực bóng dáng. Biết không, Trác ngựa giờ phút này đã hoàn toàn sững sốt. Hắn có chút không rõ cha đang nói gì. Chẳng lẽ hết thảy đều chỉ là âm mưu. Nhưng là Trác ngựa cha đã vì nhi tử kia ngu muội cố chấp mà hoàn toàn phẫn nộ. Có lẽ hắn đang tự trách chính mình trong ngày thường che giấu quá sâu. Có lẽ hắn ở ảo não chính mình cho là Trác ngựa tuổi tác còn nhỏ. Cho nên chưa kịp cho hắn quán thâu một ít chính xác lý niệm. Hoặc là hắn là ở gấp chỉ có một đêm thời gian. Làm như thế nào làm cho mình con trai duy nhất minh bạch hết thảy các thứ này. Cho nên, hắn bất kể giờ phút này Trác ngựa có hay không có thể tiếp nhận. Nói dứt khoát ra hết thảy. Trác ngựa, người nghĩ rằng ta là sai sao? Người nghĩ rằng ta hiền lành là dối trá sao? Không, cho tới bây giờ đều không phải là. Đối với một cái Dalit thu dưỡng, cho phép hắn họ danh, chính là thật lớn nhất hiền lành. Người cho rằng là thần linh sẽ thu dưỡng ma quỷ sao? Thần linh sẽ không? Người cho rằng là tôn giáo sẽ phê phán ta sao? Để cho hắn làm ngươi thần vệ. Cho ngươi áp chế hắn, chính là tôn giáo quyết định, bọn họ không thể buông tha người như vậy mới, nhưng cũng không cho phép một cái Dalit nắm giữ như năng lực này. Dù sao trên người hắn chảy tội ác huyết, cần càng cao quý bà La Môn đến trông coi hắn. Người biết chưa, Trác ngựa giờ phút này đầu vo ve, vang dội. Hắn cảm giác mình thế giới đều bị lật đổ, hắn vô tội nhìn cha. Không biết mình giờ phút này có phải hay không là hẳn khóc tỉ tê. Khóc tỉ tê chính mình vẫn cho là vật gì đó tan vỡ. Chỉ là nghe được tông giáo quyết định. Hắn sơ qua lấy được một ít an ủi. Hắn cho tới bây giờ không có cho là tông giáo sẽ làm ra quyết định gì. Kia là không có khả năng. Gầm thét sau khi Trác ngựa cha nội tâm có lẽ bình tĩnh một ít. Hắn đi tới vỗ Trác ngựa bả vai nói đến. Tha thứ ta mới vừa rồi phẫn nộ, ta thân ái nhi tử, ta chỉ là không muốn ngươi ngu muội đi xuống. Phải nhớ nguyên tội chính là nguyên tội, đó là rửa sạch đồ không sạch sẽ. Ta không phủ nhận Dalit cũng có thể hiền lành, thậm chí muốn Patel như thế nắm giữ thiên phú. Nhưng là bọn họ thật yêu cầu bà La Môn áp chế. Nếu hắn không là môn sẽ trạch đường dày, sẽ chân chính bị sâu trong linh hồn tội ác cho đốt. Sau này ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì là thần vệ. Chỉ cần hắn là thần vệ, ngươi cả đời này đều có thể dễ dàng áp chế hắn. Đây là tông giáo nhân nói cho ta biết. Ngươi cũng không nhất định cần nếu như vậy làm. Nhưng ngươi phải như vậy phòng bị. Ta thân ái nhi tử. Ta cuộc đời này lớn nhất hy vọng. Ta hy vọng lần kế không muốn ở trong miệng ngươi lại nói ra. Ngươi và hắn là chân chính huynh đệ ngu xuẩn như vậy lời nói. Theo phụ thân căn phòng đi ra thời điểm, Trác ngựa cả người cũng mê man. Ở tuổi trẻ hắn xem ra, trả lời nói có lẽ là đúng nhưng là tiếp thụ còn cần thời gian. Dù sao nhiều năm như vậy như hình với bóng lớn lên. Kia một phần cảm tình không phải là giả, nó là ngang hàng. Tại sao ở trước mặt tông giáo, cảm tình liền lộ ra như thế tái nhợt mà vô lực đây? Hoặc là... Này cũng là loài người nguyên tội, mà tông giáo không phải đã nói, muốn buông xuống thất tình lục dục sao? Chính mình một mực sai sao? Trác ngựa ở buồn rầu chung, cũng không trở về căn phòng, mà là tùy ý đi tại chính mình ra hậu hoa viên. Mà ở chỗ này,